Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 51, ta tốt muốn gia nhập vào A. Cái này cái thế giới tuyệt đối không có so với đùa giỡn tiểu loli càng có ý tứ sự tình. Nếu có, đó chính là Si Phong hiện tại đang ở làm đùa giỡn hai cái tiểu loli. Vô luận là để Mikoto ngồi ở Si Phong trên đùi tới tiến hành cái kia thân mật vô gian dạy học. Hay là đối với Kushina cái kia để cho người ta lưu luyến quên về tăng phúc nhẫn thuật. Đều là tương đối tràn ngập mị lực. Khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mà bình thường dạy học. Cũng đang tiếp tục. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật. Oanh. Phân thành mấy cái hỏa cầu dường như vây quanh một dạng. Liên tiếp oanh trên mặt đất. Hình thành một cái to lớn quyển lửa. Mikoto con mắt, đơn câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng, liên tiếp thành quay vòng. Nàng ấy căn căn hành chỉ cũng thật nhanh bay múa. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Chợt một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài. Như xe ngựa lớn nhỏ hỏa cầu cuồn cuộn đánh tới. Ầm ầm đánh vào lửa kia vòng trung tâm. Oanh, hỏa diễm văng khắp nơi. Cái kia một cỗ lực đánh vào đem phượng tiên hoa chi thuật tạo thành quyển lửa cũng cùng nhau đánh. Bay ra ngoài, lập tức liệt diễm phạm vi mở rộng mấy tầng. Đùng đùng, không tệ lắm, Mikoto, người bây giờ hỏa độn đã so với một ít trung nhẫn càng thêm thuần thục. Trụ cột nhẫn thuật luyện tập không chỗ thiếu hụt nào. Kế tiếp chính là một ít cao đoan nhẫn thuật học tập. Si Phong ca ngợi vuốt bàn tay, cười nói là... Vâng, đúng, lão sư dạy tốt, Mikoto lau bỗng chốc bị ngọn lửa nhiệt độ cao nhiệt đi ra mồ hôi hột. Cười nói, đêm khuya phụ đạo, không tốt sao được, Si Phong ý vị thâm trường nháy một cái con mắt, lại đưa tới Mikoto kỳ quái ánh mắt, lẽ nào đêm khuya phụ đạo có thể rõ rệt đề cao ta thành tích sao? Nàng kỳ quái nhíu mày, cổ quái nói, nhưng là, vì sao bình thường phụ đạo không được chứ? Si Phong ho nhẹ hai tiếng, bởi vì đêm khuya là một cái rất tốt thời gian ngừng. Nhất là trong mắt của ta, ta có thể càng thêm tập trung lực chú ý. Đối với ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho nên của ngươi phát triển cũng là có thể thấy được. Đương nhiên có thể thấy, Si Phong nhưng là tế tế tường dài, một vấn đề hận không thể nhu toái. Đuổi đi, sau đó nhiều cảm thụ một chút trước người cái kia tiểu loli khí tức. Thì ra là thế, Mikoto chỉ tốt ở bề ngoài gật đầu. Sau đó nói ra một cái để Si Phong lão hoài đại úy thoại ngữ. Như vậy cũng xin lão sư nhiều đối với ta tiến hành một ít đêm khuya phụ đạo. Ta muốn giúp bên trên mọi người. Tiểu loli bên tai đỏ bừng. Thân thể nho nhỏ khom người chào đến cùng. Cảm ơn lão sư. Ân, yên tâm. Si Phong làm cam đoan nói. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, bao người có thể lực lớn vào. Hai người một bộ thầy trò tình thâm, liếc nhau, có một loại ấm áp mà cảm động lòng người tình nghĩa đang không ngừng nổi lên. Lão sư, Kushina tùy tiện cầu thả đã chạy tới, lôi kéo Si Phong cánh tay đi liền. Ân, Kushina, Si Phong nghi ngờ nói, Kushina khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mạnh mẽ lôi kéo Si Phong đi tới một cái cây nhỏ bên cạnh. Thanh âm cũng không giống bình thường. Ngược lại mang theo một loại nhăn nhó. Làm sao vậy? Đem ta đưa đến nơi này. Si Phong khẽ cười. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu. Kushina, ngươi là muốn hướng lão sư thông báo sao? Ân, tuy là lão sư đã có Sunet cùng Minai hai người. Thế nhưng nếu như là lời của ngươi. Như vậy, mới, chỉ có, không phải đâu. Kushina nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận hận dậm chân, dùng một cỗ mũi tiếng dán Si Phong lỗ tai sẵn giọng. Lão sư, ta là muốn hỏi ngươi cái kia tăng phúc nhẫn thuật đến cùng có hữu dụng hay không a? Nàng cứ như vậy đôi tay vịn cùng với chính mình cằn cỗi ngực. Ảm nhiên nói, tại sao ta cảm giác, dường như không có gì khác nhau tựa như. Cái kia là ngươi ảo giác, hơn nữa thời gian quá ngắn, đây là một cái thời gian dài mà kiên định công tác. Si Phong quả quyết cắt đứt của nàng mơ màng, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, Người phải biết rằng, phát dục là một cái quá trình chậm rãi. Mặc dù có ta tăng phúc nhẫn thuật hỗ trợ. Thế nhưng đó cũng chỉ là xúc tiến, mà không phải bay vọt. Từ từ sẽ đến, người sẽ đối lão sư có lòng tin. Lão sư nhưng là xúc tiến ra su nết loại này bò sữa chiến xa cấp bậc nhân vật gọi thú. Là chuyên gia, phải không? Kusina nửa ngờ nửa tin. Đúng vậy, Sifong không gì sánh được khẳng định. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Sifong rèn sắt khi còn nóng vươn tội ác hai tay nói. Tới, thừa dịp Mikoto bọn họ cũng không ở. Chúng ta một lần nữa tăng phúc nhẫn thuật a. Đêm đó cơm sau đó, Sifong vốn là dự định một lần nữa đi chỉ điểm một chút Mikoto cùng Kusina hai người. Xúc tiến mình một chút dạy học tiến trình. Nhưng là lại phát hiện Conan có một chút điểm không thích hợp. Nói như thế nào đây? Lúc đầu Conan là một cái rất ngoan ngoãn nữ hài. Cũng cực kỳ nghe lời. Hơn nữa so với còn lại Loli, nàng có một phi thường hấp dẫn người địa phương dịch dưỡng thành. Có lẽ là bởi vì thời gian dài nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt. Để nho nhỏ này nữ hài không có được quá nhiều giáo dục. Cũng không có cái gì người đến cho nàng hoạch định một chút giá trị quan. Kết quả chính là Conan tựa như một khối sáng chói nguyên thạch. Đối với rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê, va chạm chạm, bất kể là giao hữu vẫn là tự bảo vệ mình, đều vô cùng non nớt. Đột nhiên đi tới Sifong bên người, không có bất kỳ một cái chính mình quen nhau người. Tuy là Sifong đãi nàng tốt, như vậy càng lộ ra để cho nàng có chút khiếp xanh xanh cảm giác. Loại này xa lạ sẽ từ từ ở Sifong nhiệt tình dưới tiêu tán. Nhưng là hôm nay lại có vẻ phá lệ, khiếp đảm tựa như. Conan, làm sao vậy? Dùng này tấm sắc mặt ngồi ở chỗ này. Sifong theo nàng ngồi chung ở nhà trên bậc thang. Kỳ quái nói. Conan nhẹ nhàng ngắm một cái Sifong gò má. Không thể không nói. Sifong bộ dạng vẫn có như vậy vài phần tiểu soái. Mày kiếm mắt sáng. Một đôi hắc bạch phân minh con mắt. Dường như thấm nhuần tất cả vô căn cứ. Nhìn như tùy ý dáng vẻ. Thế nhưng hắn miễn là tùy tùy tiện tiện vừa đứng. Hai hàng lông mày dựng lên. Liền đã có một cỗ khiếp người khí cảm khái cùng với cao quý khí độ. Mà khi hắn mang theo khuôn mặt tươi cười. Ôn nhu thời điểm. Cũng có thể cho người một loại an tâm. Hình như là nhà bên đại ca ca tựa như nụ cười. Không có mang lấy lão sư độc hữu chính là uy nghiêm. Lại mang theo một cỗ kiên định cảm giác ấm áp. Conan nuốt ngụm nước miếng nói. Lão sư, kỳ thực không có gì. Chỉ là, ta luôn cảm thấy gần nhất Mikoto tỷ tỷ và Kusina tỷ tỷ dường như đang làm những gì. Sau đó, gạt bộ dáng của ta. Conan hạ cúi đầu. Tuy là mới vừa thành vì sư muội của bọn hắn ta đây không có có quyền American nhập vào đi. Thế nhưng ta cũng rất muốn dung nhập bọn họ vòng tròn a. Sifong nháy nháy con mắt, nội tâm hiện lên một đoạn tâm tư. Gần nhất làm những thứ gì? Gia nhập vào. Conan, người thật muốn gia nhập vào sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.